Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3938, Lăng Hoàng cái chết. Lăng Hoàng cố nén thể nội đau đớn, hai mắt kịch liệt co vào, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Huyền Đồng, Mộc Vũ, một cái sống thâm cung nữ tử, bị xem như chim hoàng yến bình thường nuôi dưỡng lấy. Nàng làm sao có thể đạt được bực này chí mạng lực lượng? Làm Huyền Đồng xuất hiện một khắc này, Lăng Hoàng trong lòng sáng tỏ. Tất nhiên là Huyền Đồng tặng cho Mộc Vũ lực lượng. Huyền Đồng, chấm ngoặc kép, Lăng Hoàng đáy lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm cái tên này. Hắn cảm giác được có chút quen thuộc. Đột nhiên Lăng Hoàng đồng tử cấp tốc phóng đại. Toàn thân mơ hồ có chút run rẩy nhìn xem Huyền Đồng. Ngươi là Huyền Đồng. Lăng Hoàng nghĩ tới, nhiều ngày trước, yêu thần lĩnh thôn thiên tộc nhân đánh với cự thần tộc một trận. Trong đó chiến thắng người. Đương nhiên đó là thôn thiên tộc Huyền Đồng. Kết hợp Lăng Hoàng cảm giác được thể nội sóng lớn mãnh liệt thôn phệ lực lượng. Tại tăng thêm Huyền Đồng tự giới thiệu, Lăng Hoàng trong nháy mắt xác định, trước mặt nam nhân này, chính là ở trên yêu thần lĩnh chém xuống một kiếm cự thần đầu lâu thôn thiên tộc. Tuy nói Lăng Hoàng đăng cơ về sau, chưa từng rời đi Lăng Tiêu Thành Hoàng Cung, nhưng mỗi ngày tảo triều, Lăng Tiêu Thành triều thần đều sẽ đưa tới trong thiên thần mộ mới mẻ tin tức. Cũng là từ tấu chương bên trên, Lăng Hoàng thấy được liên quan tới Huyền Đồng đôi câu vài lời. Người nhận thức ta, Huyền Đồng hơi kinh ngạc nhìn về phía Lăng Hoàng. Huyền Đồng đại nhân tại yêu thần lĩnh đánh với cự thần một trận. Một kiếm chém xuống cự thần đầu lâu. Cỡ nào dũng mãnh, trong vòng một ngày liền dương danh thiên hạ. Ta lại há có thể không biết. Lăng Hoàng vội vàng chuyển biến sắc mặt. Khiêm tốn mà nói. Không biết lão hủ nơi nào đắc tội Huyền Đồng đại nhân. Lại nhường Huyền Đồng đại nhân như vậy đối lão hủ. Lão hủ lực lượng trong cơ thể. Có thể hay không là bắt nguồn từ Huyền Đồng đại nhân. Lăng Hoàng mặt mo ngưng trọng. Như thể nội thôn phệ lực lượng thật sự là xuất từ Huyền Đồng. Như vậy Lăng Hoàng cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Đồng cười một tiếng. Không có trả lời. Vẻn vẹn uống một ngụm rượu mà thôi. Huyền Đồng đại nhân đến Lăng Tiêu Thành. Lão hủ chưa từng viễn nghênh. Là lão hủ sai. Còn xin Huyền Đồng đại nhân thứ lỗi. Ta Lăng Tiêu Thành nguyện ý xuất ra rất nhiều bảo vật tạ lỗi. Xin mời Huyền Đồng đại nhân quấn ta một mạng. Lăng Hoàng ôm quyền cúi đầu. Một bức khẩn cầu bộ dáng nói với Huyền Đồng. Bị Lăng Hoàng đả thương Mộc Vũ. Mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một mảnh vẻ giật mình. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem ngồi tại giường ngọc bên trên uống rượu người thanh niên. Nàng làm sao nghĩ cũng không ra Huyền Đồng vậy mà có được có thể khiến Lăng Hoàng loại này cấp. Bậc cường giả cúi đầu lực lượng. Hơn nữa thoạt nhìn, Lăng Hoàng vô cùng kiêng kỵ Huyền Đồng. Huyền Đồng trầm lặng nói. Tha cho ngươi một mạng. Cái này chỉ sợ không được. Lăng Hoàng sững sờ. Hỏi, lấy Huyền Đồng đại nhân thực lực. Chính là thiên thần mộ này thần linh. Huyền Đồng đại nhân muốn lão hủ đi chết. Lão hủ tự nhiên biết rõ tai kiếp khó thoát. Nhưng lão hủ có thể hỏi một câu. Xin mời Huyền Đồng đại nhân cáo chi ta. Vì sao nhất định phải giết ta đây? Huyền Đồng khẽ cười nói. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Mộc Vũ muốn giết ngươi. Đệ nhị, ta cần mượn dùng Lăng Tiêu Thành lực lượng giúp ta làm một ít chuyện. Lăng Hoàng hai mắt co rụt. Lại, nhìn về phía Mộc Vũ. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Mộc Vũ chính là thiên thần mộ đệ nhất mỹ nhân. Tại sắc đẹp của nàng trước đó. Đoán chừng thiên hạ có rất ít người có thể chống cự bực này dụ hoặc. Huyền Đồng hãm sâu Mộc Vũ sắc đẹp phía dưới. Lăng Hoàng cũng cảm thấy đương nhiên. Đến mức cái nguyên nhân thứ hai. Huyền Đồng đến tột cùng muốn Lăng Tiêu Thành cho hắn làm cái gì? Điểm này đối với Lăng Hoàng mà nói. Đã không trọng yếu. Nếu Huyền Đồng đại nhân cũng không có buông tha lão hủ ý tứ. Vậy liền tha thứ lão hủ vô lễ. Trước khi chết. Lão hủ cũng muốn kiến thức một chút Huyền Đồng đại nhân bản sự. Lăng Hoàng khom người bộ dạng phục tùng. Có thể ngay trong nháy mắt này. Trên người hắn bỗng nhiên tản mát ra một trận lăng lệ khí tức. Cửu kiếp đạo cảnh tu vi không lưu chỗ trống toàn lực bộc phát. ở trong toàn bộ Vũ Thiên Các nhấc lên một mảnh phong bão. Ầm ầm trầm muộn lực lượng đụng chạm lấy hư không, đinh tai nhức óc, phảng phất có cự long muốn từ hư không bên trong lao ra. Thôn phệ nhân gian, Lăng Hoàng đem cửu kiếp đạo cảnh lực lượng điều động đến cực hạn. Phát động một kích toàn lực, một kích này, lực lượng cơ hồ đến gần vô hạn tại đạo tôn tồn tại. Mộc Vũ bị Lăng Hoàng khí thế chấn động đến miệng phun máu tươi. Vội vàng đối Huyền Đồng quát, tiền bối, cẩn thận, cái này lão yêu quái thực lực không tầm thường. Tại thiên thần mộ này có thể đánh với hắn một trận người, đều không cao hơn một tay số lượng. Huyền Đồng ổn thỏa tại giường ngọc phía trên, mỉm cười uống rượu. Đối với Mộc Vũ nhắc nhở, Huyền Đồng tựa hồ không có nghe thấy bình thường. Ngược lại chuyển mắt, có chút khiêu khích nhìn về phía Lăng Hoàng. Lăng Hoàng sắc mặt hung ác, bước ra một bước, năm ngón tay nắm tay, nghiền nát thương khung lực lượng của đại địa đánh phía Huyền Đồng. Lực lượng khổng lồ khuếch tán ra, trong chốc lát đem Vũ Thiên Các xé rách thành mảnh vỡ, hóa thành một vùng phế tích. Lực lượng tung hoành, nghiền nát tứ phương đại địa, đánh phía Huyền Đồng. Huyền Đồng cười lạnh, đồng tử nhẹ nhàng trừng mắt liếc Lăng Hoàng. Vẻn vẹn cái này một ánh mắt, ma hoa nở rộ, một cỗ vô hình lực lượng khuếch tán nghiền ép hướng về phía trước, đem Lăng Hoàng thế công rửa mặt chấn vỡ. Cuối cùng đánh vào Lăng Hoàng trên ngực, đem Lăng Hoàng đánh bay ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước. Vẻn vẹn một ánh mắt sao? Đây là sức mạnh cỡ nào? Chấm ngoặc kép, rơi vào bên trong phế tích Lăng Hoàng. Thể nội ngũ tạng lục phủ đã bị thôn phệ lực lượng luyện hóa không còn. Lại thụ Huyền Đồng một kích, càng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Tại bên trong phế tích, Lăng Hoàng dần dần mất đi sức sống, hóa thành một bộ băng lãnh thi thể. Toàn bộ Vũ Thiên Các, ngoại trừ Huyền Đồng ngồi lấy cái kia một chiếc giường ngọc bên ngoài, còn lại kiến trúc đều phá hủy. Bên trong phế tích, đám kia nữ tử thị vệ đoàn chật vật không chịu nổi leo ra, trông thấy Lăng Hoàng thi thể lạnh băng, không khỏi ánh mắt co rụt lại. Lần nữa nhìn về phía Huyền Đồng thời điểm, lộ ra hoảng sợ cùng vẻ kiêng dè. Thật có lỗi, hủy chỗ ở của ngươi, xem ra ngươi phải mặt khác tìm một nơi cư ngụ. Huyền Đồng từ giường ngọc bên trên đứng lên, uống một hớp rượu, đối Mộc Vũ vừa cười vừa nói. Vũ Thiên Các bị hủy, tầng tầng pháp trận vỡ nát, từ ngoại giới gió lần nữa phất qua Mộc Vũ khuôn mặt. Mộc Vũ hư nhược ngã trên mặt đất, cảm thụ được trên mặt phất qua băng lãnh gió. Nàng cười, rất lâu không có cảm giác được lạnh như vậy gió rồi. Lúc này, Vũ Thiên Các bên ngoài, trùng trùng điệp điệp mà đến một đám tướng sĩ, đem Vũ Thiên Các phế tích vây chặt như nêm cối. Bọn hắn đều đánh lấy phiên thiên quân đoàn cờ hiệu. Vào ở Hoàng Cung, Mộc Vũ phí sức từ dưới đất làm, nhìn xem ngoại giới vọt tới một mảnh đen nghịt quân đoàn, thấp giọng nói ra, phiên thiên quân đoàn, bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện trong Hoàng Cung? Lăng Tiêu Thành tam đại quân đoàn, Lăng Hoàng khống chế cấm quân, bảy đại thân vương khống chế phiên thiên quân đoàn, còn lại tướng quân khống chế Phúc Hải quân đoàn. Hoàng Cung thủ vệ vẫn luôn là từ cấm quân phụ trách. Phiên thiên quân đoàn không có điều lệnh, tự tiện xông vào Hoàng Cung chính là tội chết. Huyền Đồng khẽ cười nói, phiên thiên quân đoàn có thể xuất hiện ở đây, cũng liền nói bọn hắn tiếp nhận Hoàng Cung. Mộc Vũ trừng mắt cả kinh kêu lên, có thân vương mang binh tiến cung sao? Từ sắp xếp chỉnh tề tướng sĩ bên trong, đi tới hai vị khí vũ hiên ngang nam tử trung niên. Trông thấy Vũ Thiên Các đã hóa thành một vùng phế tích, bọn hắn không khỏi đồng tử cũng là có chút co rụt lại. Mục thân vương, đó chính là thi thể là... Chấm ngoặc kép, Hải thân vương đột nhiên trông thấy bên trong phế tích chạy đến một bộ đã thi thể lạnh băng. Mặc dù cách rất xa, nhưng hắn vẫn như cụ thấy rõ ràng khuôn mặt, không khỏi giật mình hô. Lăng Hoàng đã chết, Mục thân vương thu thập tâm tình một chút, nói với Hải thân vương, đi thôi, Hải thân vương, chúng ta nên đi triều kiến Lăng Tiêu Thành tân hoàng rồi. Hải thân vương sững sờ, hắn bây giờ đều còn không biết đến tột cùng là ai có thể giết Lăng Hoàng. Một đường tiến cung, Mục thân vương cũng chưa từng đối với hắn nói qua Huyền Đồng tồn tại. Làm Hải Thân Vương đi về phía trước, nhìn thấy cái kia phế tích bên trên đứng đấy một vị uống rượu thanh niên nam tử thời điểm. Bước chân đột nhiên dừng lại, đồng tử kịch liệt co vào, toàn thân có chút run rẩy. Hết chương.